Kính thưa quý vị và quý bạn trẻ, trong phần lớn trong CD số 8 tường thuật về cuộc khủng hoảng chính trị từ ngày 9 tháng 3 năm 1966 và đến phần kết, tức là sau khi Hội đồng kỷ luật đặc biệt họp thì dẫn đến cái phán quyết là 5 vị tướng bị bắt buộc giải ngũ. Và phần cuối cùng của CD đó là một số đại ngộ, những vị mà theo cách nhìn của Ủy ban lãnh đạo quốc gia là có công giúp ổn định cuộc khủng hoảng đó. Và bây giờ xin vào phần đầu của CD số 9. Đây là chương 7, nói lên một vài sự kiện mà tôi nghĩ là quan trọng trong những năm 1967-1974. Tôi rời Bộ Tổng Tham mưu vào những ngày cuối năm 1966 để nhận chức tại tỉnh Phong Vinh, tức là Cần Thơ, nên không có điều kiện để theo dõi những sự kiện chính trị từ trong căn phòng nhỏ hẹp của Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, Trung tướng Cao Văn Viên được thăng cấp đại tướng vào năm 1967. Nơi phòng họp đó mà các vị lãnh đạo với tất cả quyền lực trong tay thường hội họp và quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia. Giữa năm 1968, tôi thuyên chuyển trở lại Bộ Tổng Tham mưu, phục vụ trong Bộ Tham mưu Tổng cục Tiếp vận. Năm 1972, tôi nhận chức Cục trưởng Cục Mãi dịch. Và năm 1974, nhận chức Tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận. Trong thời gian này, cho đến giờ thứ 25 của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tôi có cơ hội trực tiếp lẫn gián tiếp theo dõi được tình hình quốc gia qua một số sự kiện quan trọng trong chương này và những chương tiếp sau. Phần 1, nói về quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân. Xin được phép nhắc lại rằng, vào đầu tháng 6 năm 1965, Thủ tướng Phan Huy Quát gửi văn thư mật yêu cầu Hội đồng Quân lực nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia vì do bất đồng quan điểm với quốc trưởng khi thay đổi nhân sự trong nội các mà quốc trưởng từ chức và thủ tướng phải từ chức theo. Văn thư nhấn mạnh, nếu Hội đồng Quân lực không nhận trách nhiệm này thì tình hình có thể sẽ trở nên rối loạn. Sau 2 ngày họp, Hội đồng Quân lực quyết định chấp nhận lời yêu cầu của Thủ tướng Phan Huy Quát. Để có khả năng đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo quốc gia, Hội đồng Quân lực đã tổ chức 2 cơ cấu. Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giữ chức chủ tịch và Ủy ban hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức chủ tịch. Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia hành xử chức năng quốc trưởng và Chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung ương tức Thủ tướng Chính phủ. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, tất cả thành viên của hai ủy ban này đã ra mắt quốc dân đồng bào và ngoại giao đoàn. Trong năm 1965 và 1966, Ủy ban lãnh đạo quốc gia đã tổ chức 2 lần đại hội toàn quân để quyết định đường lối hành động trong trách nhiệm quân đội lãnh đạo quốc gia. Thật ra, những thành viên của 2 lần đại hội này, tôi có được tham dự cả 2. Hàng ngàn quân nhân đại diện toàn quân về Sài Gòn tham dự để nghe quý vị thành viên của 2 ủy ban trình bày về những chính sách của các ngành sinh hoạt quốc gia, và trong một chừng mực nào đó có thể xem đây là một sách lược quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ với tư cách thủ tướng đã tuyên bố nội các của ông là nội các chiến tranh và là chính phủ của người nghèo. Sau đó ông có thực hiện một số chính sách giúp đỡ người dân cải thiện đôi chút về cuộc sống, như bán xe Lambretta 3 bánh trả góp dùng chở khách trong thành phố. Đây cũng là cách gia tăng phương tiện chuyên chở công cộng trong thành phố Sài Gòn. Cất nhà liên kế bán trả góp cho quân nhân viên chức, bán xe gắn máy 2 bánh cho quân nhân trả góp dài hạn. tổ chức hệ thống quân tiếp vụ để bán hàng tiêu dùng thông thường với giá miễn thuế cho quân nhân và gia đình và dân dân. Năm 1967, Ủy ban lãnh đạo quốc gia quyết định tăng lương đồng đều cho tất cả quân nhân các cấp thuộc chủ lực quân, mỗi quân nhân 100 đồng. Lúc bấy giờ, quân số chủ lực quân vào khoảng 450.000 người, chưa kể quân số địa phương quân và nghĩa quân. Chỉ 100 đồng thôi, vì ngân sách chưa có khả năng chi trả nhiều hơn nữa, mà 100 đồng vào thời điểm ấy cũng chẳng mua sắm được gì đáng kể. Tôi cũng không rõ là Ủy ban lãnh đạo quốc gia có chấp thuận cho Bộ Quốc phòng hay không, vì việc sử dụng 100 đồng đó để thành lập một quỹ gọi là Quỹ Tương Trợ và Tiết Kiệm Quân Nhân, và chỉ áp dụng cho quân nhân chủ lực quân mà thôi. Mục đích của quỹ như tên gọi là vừa tiết kiệm vừa tương trợ cho quân nhân và gia đình. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dĩ, Tổng trưởng Quốc phòng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Tôi không nhớ hết các vị thành viên trong Hội đồng Quản trị, chỉ nhớ là có vị Tổng Giám đốc Tài chánh và Thanh tra Quân phí trực thuộc Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Đồng Văn Khuyên. Thưa quý vị, tôi nói theo cấp bậc lúc bấy giờ. Lúc ấy, Thiếu tướng Đồng Văn Khuyên, Tổng cục trưởng, Tổng cục tiếp dẫn tại Bộ Tổng tham mưu. Tôi không rõ vị nào đã đưa ra đề nghị này, nhưng có điều là quỹ này có hợp lệ hay không thì nhiều dư luận trái ngược nhau, mặc dù quỹ đã được Bộ Nội vụ cấp giấy phép hoạt động. Vì Ủy ban lãnh đạo quốc gia quyết định tăng lương là trách nhiệm của lãnh đạo đối với quân nhân, nhưng Bộ Quốc phòng đã thay mặt quân nhân quyết định thành lập quỹ. Ngay trong Bộ Tổng tham mưu, các quân nhân cũng phàn nàn về quyết định này không ít, vì họ là thành viên đương nhiên nhưng không hề được hỏi ý kiến về việc có nên hay không nên thành lập quỹ. Với lại trên nguyên tắc, quỹ này không phải của quân đội mà lại do vị Tổng trưởng Quốc phòng nắm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các thành viên trong hội đồng đều được lãnh phụ cấp. Các vị khác thì tôi không rõ, nhưng riêng Thiếu tướng Đồng Văn Khuyên lãnh xong là ông Hoàng vào quỹ. Chính mắt tôi thì không trông thấy, nhưng Thiếu tướng Khuyên nói điều này trong những buổi họp tham mưu của Tổng cục tiếp dẫn. Xin tạm gác sang một bên chờ đến khi Ủy ban điều tra làm việc hẳn hay. Bây giờ xin mời trở lại dư luận đồn đoán xoay quanh nguyên nhân dẫn đến quyết định tăng lương mà là số tiền được tăng gần như chẳng đáng là bao so với vật giá thị trường lúc ấy. Lúc bấy giờ, dư luận từ các nhà hoạt động chính trị cho rằng Ủy ban lãnh đạo quốc gia tăng lương chỉ nhằm mục đích lấy lòng quân nhân, chuẩn bị cho liên danh quân đội ra ứng cử tổng thống, phó tổng thống, chứ thật ra số tiền được tăng đó không có giá trị bao nhiêu về vật chất. Và rồi quý vị tướng lãnh ra ứng cử thật, không phải là một liên danh mà là đến hai liên danh. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu một liên danh và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ một liên danh khác. Sự kiện này đã đưa quân đội, cho dù có thản nhiên đến mấy đi nữa, cũng tự nó hình thành ba khuynh hướng. Một khuynh hướng ủng hộ Trung tướng Thiệu, một khuynh hướng khác ủng hộ Thiếu tướng Kỳ, và một khuynh hướng khác nữa thì không quan tâm mấy đến việc phải ủng hộ liên danh nào. Nếu tình trạng hai liên danh vẫn quyết tranh đua trong cuộc bầu cử này, thì sự phân hóa trong quân đội là điều không tránh khỏi, và đó là điều tệ hại cho quân đội, cho quốc gia. Cũng may các vị tướng lãnh đã vận động hai vị đứng đầu liên danh đến sát cạnh ngày hết hạn nộp đơn ứng cử, thì Thiếu tướng Kỳ bằng lòng đứng chung liên danh với Trung tướng Thiệu sau cuộc họp khá gay gắt tại câu lạc bộ Bộ Tổng tham mưu. Cũng trong sự thành công đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu có hứa là nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ tham khảo các vị như trong thành phần Ủy ban lãnh đạo quốc gia về đường lối chính sách quốc gia. Đồng thời, ông cũng thỏa thuận với Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là sẽ mời giáo sư Nguyễn Văn Lộc, người đứng chung liên danh với Thiếu tướng Kỳ, lúc hai liên danh riêng rẽ, để giáo sư Nguyễn Văn Lộc thành lập chính phủ. Bây giờ xin trở lại quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân. Khi quân số chủ lực quân gia tăng thì số vốn hàng tháng cũng theo đó mà gia tăng. Khi quân lực lên đến hơn 1 triệu quân thì chủ lực quân sắp xỉ con số 600.000 người. Và như vậy có nghĩa là số vốn hàng tháng của quỹ ngoài các khoản lời khác được tăng thêm đến 60 triệu đồng. Có thể nói mà không sợ lầm lẫn là lúc bấy giờ chưa có cơ sở tài chính nào tại Việt Nam mà số vốn gia tăng nhiều đến như vậy cả. Điều này ít nhất cũng là một trong hai nguyên nhân dẫn đến việc quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân bị đánh sập sau 51 tháng hoạt động. Nguyên nhân thứ hai tôi sẽ thuật tiếp ở phần sau. Trong thời gian thành lập quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân thì tôi đang phục vụ tại tỉnh Phong Vinh nên không trực tiếp thấu hiểu. Nhưng năm sau đó tôi thương chuyển về Tổng cục Tiếp vận mới có cơ hội nghe Thiếu tướng Đồng Văn Khuyên cho biết thêm về tổ chức và hoạt động của quỹ này. Theo ông, số vốn ngày càng gia tăng nhanh chóng và Hội đồng Quản trị quyết định thành lập một số cơ sở dịch vụ và kinh doanh song song với gia tăng số vốn đầu tư vào các công ty dệt sợi, đặc biệt là Vimitex, tức Việt Mỹ Dệt Sợi Công Ty. Đây là công ty dệt sợi lớn nhất lúc bấy giờ. Hàng năm công ty này trúng thầu vào khoảng từ 50-70% trong tổng số 30 tỷ đồng Việt Nam cung cấp vải trai di thường và trai di ngụy trang dùng may quần áo trận cho quân nhân. Ngoài ra còn các nhu cầu vải sợi khác như vải may quân phục không quân, hải quân, vải may mùng, may võng, may mũ, vải che mưa, vải dùng lau chùi vũ khí, vải may quân phục đại lễ, quân phục mùa đông cho sinh viên trường võ bị quốc gia, quân phục cho sinh viên trường bộ binh Thủ Đức, vải may quân phục cho quân nhân công du hoặc du học ngoại quốc, vân vân. Theo thời gian, các cơ sở sau đây được thành lập: Kỹ thương ngân hàng, công ty bốc dỡ hàng hóa tại cảng Sài Gòn, công ty vận tải, công ty sản xuất vật liệu xây dựng và hơn hết là xây cất tòa nhà nhiều tầng tại số 8 Đại lộ Nguyễn Huệ, khu trung tâm thủ đô, sử dụng cho văn phòng ngân hàng, cho các công ty do quỹ thành lập và cho thuê. Tòa nhà này thường được gọi là cao ốc Nguyễn Huệ. Quan điểm táo bạo nhất là Hội đồng Quản trị sẽ tiến đến xây dựng nhà máy sản xuất đạn bắn thẳng mà khởi đầu là Tân Trang. Quan điểm này càng trở nên mạnh mẽ khi Thiếu tướng Khuyên được thăng cấp trung tướng và được cử giữ chức tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận. Không biết do đâu mà quan điểm này lọt ra ngoài và phía Hoa Kỳ bắn tiếng xa gần là sẽ không hỗ trợ cho mục tiêu này nếu như quân lực Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Và thưa quý vị, rất có thể đây là nguyên nhân thứ hai mà tôi vừa nói ở trên. Hoa Kỳ cho rằng họ sẽ cung cấp đầy đủ đạn dược với phí tổn nhẹ hơn so với giá thành sản xuất tại Việt Nam. Đúng hay không thì chưa rõ, vì phải nắm được giá thành chính xác sản xuất tại Hoa Kỳ mới so sánh được. Với lại trong nghiên cứu, lắm khi người ta chấp nhận phí tổn cao về kinh tế để đạt được mục đích khác cao hơn như mục đích chính trị chẳng hạn. Giả thuyết rằng một viên đạn sản xuất tại Việt Nam cùng phẩm chất mà giá thành cao hơn giá thành sản xuất tại Hoa Kỳ, chính phủ vẫn chấp nhận được vì cái cốt lõi của mục đích là khả năng tự lực, còn giá thành không phải là yếu tố quyết định. Nhưng điều đó cho phép ta nhận định là Hoa Kỳ không muốn Việt Nam Cộng Hòa dần dần ra khỏi tầm kiểm soát của họ, mà đây là bước đầu Hội đồng Quản trị muốn thử nghiệm chính sách đó. Số tiền thanh trả cho quân nhân và gia đình ra khỏi quỹ ngày được gia tăng nhiều hơn lúc đầu nhờ vào số lời thu được từ các nguồn đầu tư. Đừng một cái, Tổng thống chỉ thị cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương thành lập Ủy ban Thanh tra do Đại tá Trương Bảy, vì sao ông là chuẩn tướng ngành cảnh sát. Đại tá Trương Bảy trách nhiệm và Cục Mã Dịch là cơ quan được nhắm vào như là trọng tâm của cuộc điều tra. Đại tá Trương Bảy là sĩ quan ngành tiếp vận và ông là vị cục trưởng thứ hai từ khi ngành mãi dịch trong quân đội thành lập năm 1964. Cơ quan này căn cứ vào thể lệ mãi ước hành chính quốc gia và căn cứ vào nhu cầu cùng những điều kiện kỹ thuật do các ngành liên hệ cung cấp, có trách nhiệm thiết lập hồ sơ đấu thầu và đệ trình Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận nếu khế ước có trị giá đến 80 triệu đồng lúc thành lập ngành, và năm 1973 tăng lên đến 200 triệu đồng. Và trình lên tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu quyết định nếu như khế ước trị giá từ 80 triệu đồng trở lên, Và năm 1973 thì từ 200 triệu lẻ một đồng trở lên. Thưa quý vị, khi thành lập quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân, nhiều sĩ quan ngay tại quân trấn Sài Gòn tỏ ý than phiền về việc thành lập quỹ cũng như hội đồng quản trị quỹ này không nằm trong nguyên tắc hành chính nào cả, vì tổ chức này không hoàn toàn quân sự cũng không hoàn toàn là dân sự. Nhưng khi quỹ bị bắt buộc ngưng hoạt động và chi trả tài sản cho quân nhân thì dư luận này quay lại ủng hộ quỹ, cho rằng tổng thống đã bị tài phiệt trở lớn và Hoa Kỳ khống chế, đành tâm đánh sụp một cơ sở tài chính mà tài phiệt trở lớn rất sợ sẽ mất động quyền về kinh tế tài chính. Đúng hay không, tôi không có được những bằng chứng xác đáng về việc này nên không dám đánh giá, nhưng rõ ràng là sự sụp đổ của quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân đã dẫn đến một bữa tiệc rất trọng thể của nhiều nhà tài phiệt trong Chợ Lớn. Sở dĩ Cục trưởng Cục Ngoại dịch bị Ủy ban Thanh tra nhắm vào vì Cục trưởng là một thành viên trong Ủy ban thực hiện cung cấp máy móc dụng cụ cho cao ốc số 8 đại lộ Nguyễn Huệ nói trên, đặc biệt là các thang máy chở đồ và chở người cho cao ốc này, trị giá chung là 60 triệu đồng Việt Nam. Ủy ban Thanh tra kết luận, việc thực hiện hai loại thang máy nói trên là không đúng nguyên tắc, và hệ quả là vị Cục trưởng bị phạt và bị cách chức. Ủy ban Thanh tra cho rằng, đáng lẽ Ủy ban thực hiện sẽ mở cuộc đấu thầu công khai với các nhà thầu quốc tế lẫn trong nước. Đằng này, Ủy ban thực hiện chỉ gọi thầu trực tiếp, dù là gọi thầu trực tiếp với nhà thầu quốc tế. Có nghĩa là mời các nhà thầu mà Ủy ban thực hiện xét thấy có khả năng thi hành khế ước để khảo giá trực tiếp rồi trình lên Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Sở dĩ trình lên Hội đồng Quản trị vì ngân khoản này không thuộc ngân sách quốc gia mà là ngân khoản của quỹ. Thật ra, theo nguyên tắc mãi ước hành chánh do Chính phủ Pháp ban hành năm 1899, thưa quý vị, tôi đọc con số 5 chính xác như vậy, mà nền hành chánh Việt Nam Cộng Hòa vẫn áp dụng không mảy may thay đổi điều khoản căn bản nào cả. Cũng theo đó, đấu thầu công khai hay gọi thầu trực tiếp đều đúng nguyên tắc cả, có điều là mỗi nhu cầu tùy theo trường hợp và thực hiện theo cách nào cho là thích hợp nhất mà áp dụng, nhưng nhất thiết phải có lợi cho ngân sách. Xét cho đúng thì không có gì trái, với lại lần thực hiện đó giảm chi được khoản tiền đáng kể mà lại được món hàng tốt nữa. Nhưng cũng thưa quý vị, khi cấp thẩm quyền muốn cho nó sạch thì kết luận phải cho nó sạch, vì đó là lệnh của tổng thống mà. Lúc ấy tôi đang phục vụ tại Bộ Chỉ huy 4 Tích Dận ở Cần Thơ, được cử thay thế vị cục trưởng nói trên. Bây giờ là tháng 6 năm 1972, tôi đương nhiên là thành viên trong Ủy ban Thanh lý Tài sản của Quỹ Tương trợ và Tiết kiệm Quân nhân. Ủy ban Thanh lý do Tổng nha Tài chánh và Thanh tra Quân phí Bộ Quốc phòng giữ chức chủ tịch, có nhiệm vụ thanh trả hợp lý những khoản còn lại trong thời gian thực hiện cao ốc Nguyễn Huệ, mà trọng tâm là xác định mức độ công tác hoàn thành của nhà thầu Huỳnh Thi. Về họ thì tôi chắc chắn là đúng, nhưng về tên của nhà thầu này thì tôi chưa dám xác định là đúng. Tham gia ủy ban này, tôi mới biết thêm một số vấn đề của quỹ. Đến khi bị cưỡng bách ngưng hoạt động, thì số vốn do đóng góp là 3 tỷ 520 triệu đồng Việt Nam. Trước đó, số tiền chi trả cho quân nhân giải ngũ, về hưu, hy sinh, từ trần hay mất tích là 460 triệu đồng. Khi thanh lý tài sản đã chi trả cho toàn thể quân nhân hội viên gồm cả tiền lời lên đến 3 tỷ 500 triệu đồng. Đã chi ra 360 triệu đồng vào công trình xây dựng cao ốc Nguyễn Huệ. Lúc ấy số tiền còn lại trong ngân hàng là 500 triệu đồng, cùng với tài sản tại các công ty của quỹ ước tính cũng vài chục triệu nữa. Cao ốc số 8 Nguyễn Huệ gồm 12 tầng, cộng với sân thượng dự trù sử dụng một nửa ở phía đại lộ Nguyễn Huệ để cho khai thác, rồi làm nhà hàng, ca nhạc, và một tầng hầm làm chỗ đậu xe với lối ra vào dành cho xe chuyên chở hàng hóa sử dụng chuyển vận lên các tầng trên, và hai máy phát điện cũng ở tầng hầm đủ cung cấp điện năng cho cao ốc khi bị cúp điện. Ngay tầng trệt dành cho kỹ thương ngân hàng và phòng khách chung cho cao ốc, như tại các khách sạn lớn vậy. Cũng trong năm 1972, Bộ Tài chánh thương lượng với Ủy ban Thanh lý mua lại cao ốc Nguyễn Huệ này với giá sơ khởi do Ủy ban Thanh lý đưa ra là 1 tỷ đồng Việt Nam. Khi tôi được cử vào chức vụ tham mưu trưởng Tổng cục Tiếp vận, tôi không còn trong Ủy ban Thanh lý nữa nên không rõ diễn tiến như thế nào, mà đến tháng 4 năm 1975 cao ốc vẫn chưa bán được. Hãy để mục đích thành lập cũng như mục đích đánh sập quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân đúng hay sai qua một bên. Chúng ta thử kết toán một cách tổng quát sau 51 tháng hoạt động. Số vốn 3 tỷ 520 triệu đã lên đến 4 tỷ 460 triệu, cộng với cao ốc số 8 đại lộ Nguyễn Huệ trị giá 1 tỷ đồng nữa, cộng với tài sản tại kỹ thương ngân hàng và tại các công ty. Nếu không bị đánh sập, rất có thể quỹ tương trợ và tiết kiệm quân nhân có khả năng góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia, cũng có thể góp phần quan trọng vào mục tiêu của quân đội từng bước tiến đến tự lực trong nền kinh tế quốc gia, đang đặt trọng tâm vào khả năng và tiềm năng tìm kiếm khai thác dầu hỏa dưới thềm lục địa Việt Nam, mà Ủy ban Quốc gia Dầu hỏa đặt nhiều tin tưởng vào đó, ước tính từ năm 2000. Không phải là ảo tưởng khi Thứ tướng Đồng Văn Khuyên, tức là cấp bậc lúc bấy giờ đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận, năm 1969, ông giao cho tôi, lúc ấy tôi phụ trách Sở Kế hoạch và Chương trình của Tổng cục, âm thầm nghiên cứu phát thảo một hướng đi cho ngành tiếp vận, từng bước tiến đến tự lực các loại dụng cụ chiến tranh, mà một trong những nền tảng là khả năng và tiềm năng dầu hỏa. Trong năm 1970, Thứ tướng Khuyên đã chấp thuận dự thảo của tôi và ngay sau đó đã ban hành trong toàn ngành tiếp vận tập tài liệu nhỏ có tên là Đường lối tiếp vận 10 điểm, với dự phóng từ năm 2000 có khả năng đạt đến nếu như những dự phóng phát triển của Ủy ban Quốc gia dầu hỏa không quá sai lệch. Sau đó từng lãnh vực trách nhiệm được nghiên cứu phát thảo tổng quát, và rồi tháng 4 năm 1975 chợt đến, tất cả trở thành giấy vụn. Sự kiện thứ hai, chuẩn bị phát triển quốc gia. Hiệp định ngưng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa ký ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đến tháng 3 năm 1973, hiệp định có hiệu lực. Sau đó là trao đổi tù binh, gồm cả tù binh Hoa Kỳ và tù binh Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng sản giam giữ. Hiệp định bị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có tên là Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vi phạm ngay khi hiệp định tưởng chừng chưa ráo mực. Nhưng không, Nhưng không vì vậy mà chính phủ đặt nhẹ nhu cầu phát triển đất nước. Với những sinh hoạt khá rộng rịp, chuẩn bị các dự án phát triển quốc gia thời hậu chiến như tháng 6 năm 1973, một phái đoàn chính phủ gồm quý vị Tổng trưởng Giao thông Bưu điện, Tổng trưởng Tài chánh, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Kỹ nghệ cùng ba vị giám đốc trực thuộc Chủ tịch Phòng Thương mại Sài Gòn và nhiều công kỹ nghệ gia thuộc Phòng Thương mại Sài Gòn. Phía quân đội được Thủ tướng chỉ định 4 sĩ quan của ngành tiếp vận liên quan đến các dự án của chính phủ tham dự trong các phái đoàn này. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Chức, Cục trưởng Cục Công binh, Đại tá Nguyễn Hữu Bầu, Cục trưởng Cục Quân nhu, Đại tá Trần Văn Lễ, Cục trưởng Cục Quân tiếp vụ và tôi, Đại tá Phạm Bá Hoa, Cục trưởng Cục Mãi dịch. Một nửa phái đoàn sang Hawaii hội thảo với các nhà đầu tư Hoa Kỳ, rồi sang Singapore, ráp vào một nửa kia đã có mặt tại đây, cùng nghiên cứu về phát triển chiều cao, phát triển kỹ nghệ chế biến và xây dựng hải cảng dành cho tàu chở container. Trước đó, một khóa hội thảo về đầu tư phát triển được tổ chức tại trường Cao đẳng Quốc phòng kéo dài trong 3 tuần lễ, với sự tham dự đông đảo của công thương kỹ nghệ gia Việt Nam và phái đoàn kỹ nghệ gia Hoa Kỳ. Tôi được Tổng cục trưởng Tổng cục tiếp vận chỉ định tham dự hội thảo. Tóm tắt tổng quát các dự án đã trình bày như sau: dự án mở rộng sông Sài Gòn, dự án mở rộng Sài Gòn về phía Thủ Thiêm được xem như thủ đô chính trị, biến vùng rừng sát ngập nước lọt thỏm giữa Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu thành khu chế xuất lớn nhất Việt Nam, mang dáng dấp khu kỹ nghệ Jurong Town của đảo quốc Singapore. Một phi trường quốc tế tọa lạc gần sông Đồng Nai, cũng gần xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Phi trường Tân Sơn Nhất sẽ trở thành là phi trường quốc tế thứ hai. Hầu hết những cơ sở cấp trung ương của quân đội chuyển lên hướng xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, nhường chỗ cho những dự án canh tân thủ đô. Tất cả đều dự trù thực hiện trong khoảng 20 năm kể từ đầu thập niên 1980. Với những dự án này, trong một chừng mực nào đó, cho thấy chính phủ vẫn tin tưởng vào hiệp định, dù rằng bị Cộng sản vi phạm sau khi hiệp định có hiệu lực. Sở dĩ tôi được tham dự khóa hội thảo này vì tôi trách nhiệm liên lạc với Bộ Kế hoạch lúc đầu, vì sao là Ủy ban Quốc gia Dầu hỏa, để nghiên cứu phát thảo một quan niệm tổng quát về khả năng ngành tiếp vận có thể từng bước tiến đến tự lực về dụng cụ chiến tranh, căn cứ vào khả năng và tiềm năng quốc gia mà dầu hỏa được xem là nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước. Công tác đang diễn tiến thì lần lượt Phước Long rồi Tam Mỹ Thuộc, Thúc Thủ rút bỏ Cao Nguyên, rồi những cuộc lui binh hỗn loạn từ tuyến đầu Quảng Trị cho đến Cam Ranh, dần dần thế là kết thúc. Ngay trong năm 1973, trong phạm vi Tổng cục tiếp vận gồm 8 ngành chuyên môn là quân nhu, quân cụ, quân nghi, quân vận, quân tiếp vụ, công binh, truyền tin và ngành mãi dịch quân đội, thực hiện chương trình cải tổ để thích nghi với viện trợ quân sự Hoa Kỳ giảm nhiều. Trọng tâm của chương trình cải tổ là giãn lược hệ thống tổ chức về tồn trữ và sửa chữa quân dụng theo quan niệm tập trung, để giảm bớt số lượng tồn trữ bị trải mỏng theo quan niệm diện địa, vì số lượng dụng cụ chiến tranh không nhiều như trong thời chiến. Đồng thời áp dụng khoa quản trị vào công tác quản trị toàn bộ dụng cụ chiến tranh bằng máy điện toán IBM 360-50 là loại máy có khả năng rất lớn so với quân đội của các quốc gia bạn trong vùng lúc bấy giờ, để giải quyết nhu cầu tiếp liệu, tồn trữ, vận chuyển, sửa chữa và tân trang vừa chính xác vừa nhanh chóng. Tách hẳn kế toán với tồn trữ, quan niệm này có nghĩa là bộ phận giữ kho không hề biết trong kho có những món hàng nào, số lượng bao nhiêu hay vị trí món hàng ở đâu. Trung tâm điện toán tiếp vận là cơ quan kế toán, và trung tâm tiếp liệu lục quân là cơ quan điều khiển. Tổng cục tiếp vận sử dụng danh từ khách hàng để chỉ các đơn vị tiếp vận tại 5 vùng tiếp vận được chỉ định liên lạc trực tiếp với trung tâm điện toán tiếp vận ngang qua máy điện toán để xin tiếp liệu hay sửa chữa. Nói chung là mọi nhu cầu về quản trị tiếp vận. cũng xin giải thích thêm về năm vùng tiếp dẫn. Vùng 1 tiếp dẫn thuộc quân đoàn 1, quân khu 1. Vùng 2 tiếp dẫn thuộc vùng 5, vùng 2 tiếp dẫn và vùng 5 tiếp dẫn thuộc quân đoàn 2, quân khu 2, vì lãnh thổ vùng này trải dài theo ven biển và từ ven biển lên tận cao nguyên. Vùng 3 tiếp dẫn thuộc quân đoàn 3, quân khu 3 và vùng 4 tiếp dẫn thuộc quân đoàn 4, quân khu 4. Kế hoạch cải tổ đã thực hiện xong phần căn bản về tổ chức, nhưng về mấy điện toán của các khách hàng chưa thực hiện xong thì chế độ dân chủ tự do của chúng ta sụp đổ. Sự kiện thứ ba nói về sức mạnh và quyền lực quốc gia. Quốc hội lập hiến bầu ra trong một tình hình an ninh được kiểm soát vào tháng 9 năm 1966. Hiến pháp được ban hành ngày 1 tháng 4 năm 1967 trong buổi lễ trọng thể tại thềm đình Dinh Độc Lập dưới sự chủ tọa của Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Lúc bấy giờ tôi phục vụ tại Cần Thơ và có tham dự buổi lễ này. Ngày ban hành hiến pháp cũng là ngày khai sinh nền đệ nhị Cộng hòa. Vào những tháng cuối năm 1967, theo quy định của hiến pháp, các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổng thống, Phó Tổng thống, Hạ viện, Thượng viện được thực hiện đầy đủ. Riêng chức vụ tỉnh trưởng theo hiến pháp cũng do dân bầu trực tiếp, nhưng hiến pháp cũng dự liệu điều khoản miễn áp dụng trong thời chiến tranh, nên tỉnh trưởng vẫn do chính phủ bổ nhiệm. Sau khi đắc cử, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống và Phó Tổng thống vào ngày 31 tháng 10 1967 tại thềm đình Hạ viện. Bây giờ thì quyền lực nằm trong tay hai vị Tổng thống và Phó Tổng thống dân bầu. Quyền lực có rồi, nhưng cần có sức mạnh hỗ trợ cho quyền lực. Sức mạnh quốc gia với quyền lực lãnh đạo luôn luôn hỗ trợ nhau để tạo thế vững vàng cho vị lãnh đạo. Nếu như vị lãnh đạo vận dụng được toàn bộ sức mạnh kết hợp một cách thích hợp với quyền lực. Quyền lực quốc gia không nhất thiết là do nhiều súng đạn, nhiều cảnh sát, cũng không phải là con dấu của tổng thống lớn hơn bất cứ con dấu nào trong hệ thống tổ chức chính quyền biểu tượng cho quyền lực của một tổng thống, mà sức mạnh của quyền lực quốc gia là do nhiều hợp phần quốc gia tạo nên. Thưa quý vị, đây là chúng tôi rút ra từ ký ức dựa theo tài liệu khoa quản trị của trường Cao đẳng Quốc phòng năm 1973. Một là diện tích và địa lý. Đây là hợp phần thứ nhất. Diện tích quốc gia càng rộng càng có chỗ cho đông dân cư trú, và diện tích càng rộng càng có triển vọng nhiều tài nguyên, mà nhiều tài nguyên càng có cơ hội làm cho dân giàu, nước mạnh. Vị trí địa lý rất là quan trọng. Nếu như biên giới được bao quanh bởi chướng ngại thiên nhiên hiểm trở như núi non hay biển cả đối với quân ngoại xâm, thì quốc gia càng có nhiều thuận lợi trong mục đích phòng thủ trước kẻ thù. Nhưng diện tích rộng tự nó cũng chưa phải là một hợp phần của sức mạnh, như trường hợp Mông Cổ với 1.500.000 cây số vuông, hay Brazil ở Nam Mỹ với 8.500.000 cây số vuông chẳng hạn. Hai quốc gia này vẫn trong tình trạng quốc gia nghèo, mà nghèo thì đâu thế mạnh được. Về vị trí địa lý cũng thế, một nhóm quần đảo ở biển khơi như Nhật Bản vẫn bị thua trận trong đệ nhị thế chiến 1939-1945, cho dù sự thua trận này là do hai quả bom nguyên tử như là giọt nước mạnh làm tràn ly nước. Vào những năm 50-60 và đầu những năm 70, đất nước Việt Nam bị chia đôi bởi hiệp định đình chiến do Cộng sản Nga, Cộng sản Trung Hoa, Cộng sản Việt Nam và nước Pháp thực dân ký hồi tháng 7 năm 1954. Theo đó, từ vĩ tuyến 17 trở lên Bắc là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dưới chế độ Cộng sản độc tài. Từ vĩ tuyến 17 trở xuống Nam là Việt Nam Cộng hòa chúng ta trong chế độ dân chủ tự do. Như vậy, lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa tạm thời cứ xem như một nửa diện tích phía Nam. Đối với một địch quân cùng chủng tộc trong chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng sản độc tài với dân chủ tự do, vì vậy mà lằn ranh vĩ tuyến 17 rất yếu cho công tác phòng thủ mặt Bắc. Với lại sườn phía Tây bị hở bởi Campuchia và Lào, tuy hai quốc gia này tuyên bố trung lập nhưng thật sự bị Cộng sản Việt Nam khống chế nên lợi thế về địch phía địch quân của chúng ta. Nói chung về diện tích, địa lý và chủng tộc, Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lúc ấy không thuận lợi bao nhiêu. Xin mở ngoặc, nhưng Việt Nam chúng ta ngày nay, 2004, với diện tích chung vào khoảng 331.000 cây số vuông, lãnh thổ có hình dạng đặc biệt theo chiều Nam Bắc mà hai đầu phình ra và thắt lại ở giữa, rất dễ bị cắt đôi bởi quân ngoại xâm. Nhưng bù lại, lãnh thổ được che chắn sườn phía đông bởi duyên hải biển Đông xuống đến vịnh Thái Lan dài 2.200 cây số. Sườn phía tây dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Mặt yếu nhất là biên giới phía bắc giáp với Trung Hoa, mà Trung Hoa từ thời phong kiến xa xưa cho đến thời cộng sản hiện nay, lúc nào họ cũng ôm tham vọng chiếm hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, mà Việt Nam chúng ta là quốc gia tuyến đầu trên đường xâm lăng của chúng. Xin chứng minh một số hành động thể hiện tham vọng của Trung Hoa Cộng sản đối với Việt Nam chúng ta. Tháng 1 năm 1974, đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Đà Nẵng. Tháng 2 năm 1979, xua 230.000 quân đánh chiếm dọc biên giới phía Bắc. Một tháng sau đó rút quân nhưng vẫn chiếm đóng hơn 70 vị trí trọng yếu. Từ năm 1983 đến tháng 7 năm 1992, với chính sách xâm lăng gặm nhấm, lần lượt chiếm 8 đảo thuộc quần đảo Trường Sa ngoài khơi Đông Nam Vũng Tàu. Cuối năm 1999 và cuối năm 2000, Cộng sản Trung Hoa gặm hơn 700 cây số vuông dọc phía Bắc và hơn 11.000 cây số vuông trên vịnh Bắc Việt. Trong tình hình hiện nay, tức năm 2004, với những thập niên trước mắt, vị trí địa lý trong hợp phần này không thuận lợi về mặt Bắc và mặt Đông đối với địch quân từ phương Bắc. Xin đóng ngoặc. Hợp phần 2 là dân số và văn hóa. Dân số càng đông, quốc gia càng có nhiều nhân lực cho nền kinh tế và trong trường hợp chiến tranh sẽ có nhân lực cho nhu cầu quốc phòng. Dân số đông có khả năng cung cấp một đội ngũ trí thức đông đảo với một đội ngũ chuyên viên thông thạo cho mọi ngành sinh hoạt quốc gia bởi một hệ thống giáo dục hữu hiệu, kể cả một quân đội hùng mạnh về vật chất và được trang bị một truyền thống hào hùng của dân tộc để bảo vệ tổ quốc. Nhưng dân số đông tự nó cũng chưa phải là một hợp phần của sức mạnh để tạo nên quyền lực, như Ấn Độ với dân số gần 1 tỷ người, hay Nam Dương hơn 200 triệu người chẳng hạn. Với lại dân số đông mà trình độ dân trí thấp kém sẽ trở thành gánh nặng cho lãnh đạo chứ không phải góp phần cho sức mạnh quốc gia. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta từ năm 1954 đến năm 1975 với dân số sắp xỉ 20 triệu người, vậy là không có tính dân số miền Bắc, với trình độ dân trí ở mức trung bình. Đội ngũ trí thức và chuyên viên các ngành tuy khá đông đảo nhưng chưa đủ và cần nhiều thời gian đào tạo. Nhưng cái khó là chiến tranh do Cộng sản gây ra ngày càng gia tăng ở mức độ lẫn cường độ, cho nên trong một chừng mực nào đó, ưu tiên về nhân lực vẫn phải dành cho nhu cầu quốc phòng. Chúng ta thực hiện một nền giáo dục khai phóng và nhân bản, tuy chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là đã và đang đào tạo cho xã hội những thế hệ hữu ích qua sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa dân tộc với khoa học kỹ thuật. Nhưng điều không thể tránh khỏi là tuổi trẻ ít nhiều chịu ảnh hưởng một số sự kiện không hoàn toàn thích hợp bởi sự tham gia chiến đấu của các quốc gia đồng minh trên lãnh thổ Việt Nam lúc ấy. Xin mở ngoặc, nước Việt Nam chúng ta khởi đi từ một xã hội nông nghiệp và đến năm 2004 vẫn là xã hội nông nghiệp, đang bước vào bước đầu chuyển sang xã hội kỹ nghệ. Nhưng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rất ngập ngừng vì sợ mất quyền lãnh đạo khi xã hội Việt Nam được gọi là xã hội kỹ nghệ. Do vậy mà sau gần 30 năm dưới quyền cai trị của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, đất nước vẫn trong tình trạng chậm tiến so với những quốc gia chậm tiến khác trong vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Dân số hơn 80 triệu người tính đến tháng 7 năm 2003, với tỷ lệ gia tăng hàng năm trên dưới 1.5% là khá cao so với nhiều quốc gia trên thế giới. Tính ôn hòa và lòng nhân ái là nét đặc thù của nền văn hóa mà các tôn giáo đã góp phần hình thành. Nhưng từ khi đất nước chia đôi thành hai quốc gia năm 1954, chế độ Cộng sản độc tài đã du nhập văn hóa Cộng sản quốc tế vào hủy hoại văn hóa cổ truyền dân tộc, làm đảo lộn nền nếp kỷ cương của xã hội miền Bắc để tạo sức mạnh bằng vũ lực chứ không phải bằng giá trị văn hóa của dân tộc. Và từ khi thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1975 đến nay, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cai trị bằng chính sách độc tài đảng trị trên toàn cõi Việt Nam, thì toàn xã hội Việt Nam bị đảo lộn luân thường đạo lý. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã dẫn mọi người trong xã hội sống với nhau bằng những lọc lừa dối trá, những nghi kỵ hiềm khích và phân hóa từ trong những cộng đồng nhỏ đến những cộng đồng lớn của dân tộc để nhà cầm quyền dễ bề khống chế mà cai trị. Hiện nay, năm 2004, hợp phần này chỉ có giá trị về dân số, trong khi văn hóa truyền thống đã và đang bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Thời hậu Cộng sản, ước tính ít nhất phải dài ba thế hệ mới khôi phục lại được. Xin đóng ngoặc. Thứ ba là hợp phần kinh tế. Một dân tộc giàu có trong một quốc gia hùng mạnh, có nghĩa là quốc gia đó có một nền giáo dục hữu hiệu, phương thức tổ chức và quản trị hữu hiệu, dẫn đến một nền kinh tế phát triển vững chắc về khai thác, sản xuất, kinh doanh, thương mại, kỹ nghệ và dịch vụ. Một quốc gia phồn thịnh bởi tài nguyên thiên nhiên phong phú và khai thác sử dụng đúng mức sẽ là quốc gia có khả năng độc lập về kinh tế. Và khi độc lập kinh tế thì không chịu ảnh hưởng chính trị của ngoại quốc, hoặc nếu có thì ảnh hưởng đó không đến mức quan ngại. Một quốc gia như vậy, tiếng nói rất có trọng lượng trong ban giao quốc tế. Trên các phương tiện truyền thông, thỉnh thoảng có câu với ít nhiều châm biếm, nhưng rất thật. Đó là, nhà ngoại giao của nước giàu khi phát biểu rất được sự chú ý của các nhà ngoại giao nước nghèo, dù nước nghèo đó có đông dân hay diện tích rộng, vì biết đâu sẽ được sự trợ giúp của họ. Nhưng một quốc gia nhiều tài nguyên thiên nhiên, tự nó cũng chưa phải là một hợp phần của sức mạnh như các quốc gia dầu mỏ Trung Đông chẳng hạn. Ngược lại như Nhật Bản và Singapore là hai trong số những quốc gia chẳng có tài nguyên thiên nhiên, nhưng nền kinh tế của họ phát triển rất mạnh. Nhìn lại Việt Nam Cộng Hòa trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc 1954-1975, chúng ta có khả năng nông nghiệp rất lớn, trong khi xây dựng nền móng cho xã hội kỹ nghệ. Mặt khác, tiềm năng về các loại khoáng sản được đánh giá là rất có triển vọng lớn lao, đặc biệt là trữ lượng dầu hỏa dọc theo thềm lục địa Việt Nam từ ngoài khơi Quảng Trị trải dài xuống đến Côn Sơn, mà cơ quan Viễn Á Kinh Ủy Hội của Liên Hợp Quốc giúp đỡ thăm dò từ năm 1964 cho phép đánh giá tổng quát như vậy. Nhưng tất cả từ khả năng đến tiềm năng kinh tế các ngành trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đều chưa thể khai thác, cũng như chưa tìm kiếm khai thác vì tình trạng chiến tranh ý thức hệ do lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cánh tay nối dài của Cộng sản quốc tế gây ra đã giới hạn tối đa. Xin mở ngoặc, từ năm 1975 đến năm 1986, với chính sách cai trị rập khuôn theo các xã hội chủ nghĩa của Cộng sản quốc tế, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đẩy dân tộc xuống mức nghèo khổ ngang bằng với các quốc gia nghèo khổ trên thế giới. Trước sự sụp đổ của Liên Xô, quốc gia lãnh đạo khối Cộng sản quốc tế và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đang bên bờ vực thẳm của sụp đổ. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đưa ra chính sách mở cửa đổi mới vào cuối năm 1986. Từ đó, nhiều quốc gia mà đa số là các quốc gia trong vùng Á Châu đầu tư vào Việt Nam. Nhờ vậy mà sức sống của dân tộc được vực dậy với nền kinh tế mà họ gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước tiến chậm chạp này trong gần 20 năm qua chỉ mới giúp cho bộ mặt Việt Nam sáng sủa hơn cái thời tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội thôi, chứ chưa thể gọi đó là sức phát triển của ngần ấy thời gian trong hòa bình của một đất nước có nhiều khả năng và tiềm năng đất nước như đất nước Việt Nam chúng ta. Xin đóng ngoặc. 4 là hợp phần chính trị. Một nền chính trị ổn định luôn luôn là nền tảng cho công cuộc phát triển quốc gia. Chính trị là thế và kinh tế là lực. Thế có vững thì lực mới thuận lợi phát triển. Lực có mạnh thì thế mới phát huy được vị trí của mình trong ban giao quốc tế. Kinh tế với chính trị quyện vào nhau, hỗ trợ nhau và thúc đẩy xã hội phát triển trong thế cân bằng. Nền chính trị ổn định được hiểu là từ tổ chức đảng chính trị, thực lực của những đảng đó, phương thức sinh hoạt trong nội bộ đảng cũng như sinh hoạt của các đảng chính trị trong sinh hoạt xã hội, thúc đẩy được sự cân bằng giữa quyền lực của lãnh đạo với quyền lợi của nhân dân, giữa quyền lợi của quốc gia với quyền lợi của quốc tế. Nhưng những quốc gia có nền chính trị ổn định lâu dài, tự nó cũng chưa đủ tạo nên quyền lực như Campuchia, Lào hay Nam Dương chẳng hạn. Và các quốc gia này đã có sự phát triển nào đáng kể đâu. Việt Nam Cộng hòa chúng ta với nền chính trị non trẻ, thậm chí là rất trẻ, vì mới hình thành từ năm 1954. Từ đó, bản hiến pháp đầu tiên ra đời, lần lượt một cơ chế dân cử từ hạ tầng cơ sở lên đến thượng tầng kiến trúc, với những cơ cấu phân quyền giữa lập pháp, hành pháp với tư pháp đầu tiên cũng ra đời. Cũng từ đó, phương thức tổ chức và quản trị xã hội dần dần được áp dụng trong điều hành hệ thống hành chính quốc gia. Tuy chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là Việt Nam Cộng hòa có một hệ thống tổ chức và điều hành về các ngành sinh hoạt quốc gia khá vững vàng, kể cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó là ưu thế về sự hỗ trợ các mặt của Hoa Kỳ, giúp lãnh đạo ta phát huy các mức độ về lãnh đạo, đồng thời cũng là những hạn chế từ phía Hoa Kỳ để giới hạn quyền lãnh đạo của vị nguyên thủ quốc gia chúng ta. Đây là điểm then chốt, là thách thức đối với nhà lãnh đạo Việt Nam về bản thân chính trị, bởi chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ là chịu không tránh khỏi. Vì không riêng Hoa Kỳ mà bất cứ quốc gia nào giúp chúng ta hay giúp một quốc gia nào khác, họ phải đạt được quyền lợi của họ, cho chủ quyền lợi về tinh thần hay quyền lợi về vật chất, hoặc cả hai thứ đó. Bởi trong bàn giao quốc tế không có vấn đề tình cảm cá nhân, mà chỉ có quyền lợi quốc gia mỗi nước. Do vậy mà lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa chúng ta phải vận dụng một góc cạnh bản lãnh chính trị dân tộc, tôn trọng truyền thống văn hóa Á Châu nói chung và truyền thống văn hóa Việt Nam nói riêng, khai thác được những lợi ích của quốc gia, và đó cũng là cách góp phần tạo nên quyền lực quốc gia mà vị lãnh đạo sử dụng trách nhiệm phục vụ tiện trọng người dân. Ở ngoài, nhóm lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ rập khuôn Cộng sản Liên Xô, Cộng sản Trung Hoa, tận cùng tổ chức và quản trị xã hội từ năm 1954 trên Bắc Bắc và từ giữa năm 1975 trên toàn khỏi Việt Nam. Họ trẻ nên hiến pháp cho phép độc đảng lãnh đạo nên không cho dân bầu, độc tài trong cai trị nên không ai được quyền phát biểu quan điểm, đặc quyền trong xét xử nên không ai được tranh cãi điều sai điều đúng, và độc ác trong giáo dục tạo nên những thế hệ dân chỉ biết tuân lời đảng, tuân lời nhà nước. Nói chung, mọi người dân trong xã hội chủ nghĩa không được hành xử những quyền căn bản của con người mà Liên Hiệp Quốc công nhận, thế giới văn minh công nhận và hiến pháp của họ cũng công nhận. Nhưng có điều không đúng với thế giới văn minh là những gì ghi trong hiến pháp có hai phần khác nhau. Những gì thể hiện độc tài thì họ áp dụng đúng mức, còn những gì thuộc về dân chủ tự do thì họ chỉ dùng để lừa dối cộng đồng, lừa dối thế giới văn minh. Vậy mà dưới chế độ cộng sản độc tài hiện nay trên quê hương Việt Nam, chúng tôi đã trị tạo thước quyền lực bằng bạo lực, quyền lực độc chúng dẫn đến quyền lực nhà tù chứ không quyền chính trị đúng nghĩa của nó. Xin ngoại. Và thứ năm là họp phần quân sự. Một quốc gia, một quân đội đông người, tổ chức thích hợp với yêu cầu quốc phòng, trang bị thích hợp với khả năng quốc gia, thích hợp với kỹ thuật quân sự thế giới. Quân đội được thành lập như một đội nhạc nghề, có khả năng bảo vệ tổ quốc, có phần quan trọng cho công cuộc ổn định chính trị và học thuật cho phát triển kinh tế. Cụ thể như Cộng sản Trung Hoa với một quân đội hơn 4 triệu người, chưa kể đến triệu tân quân võ trang, họ thường xuyên chứng tỏ ưu thế quân sự mặt biển và các cuộc hành quân tập trận trên biển Đông, họ gọi là Nam Hải, để uy hiếp quốc gia trong vùng trong tranh chấp quần đảo xa của Việt Nam. Xin lỗi, tranh chấp quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hoặc như Ấn Độ hơn 1 triệu người đã duy trì sức mạnh của họ một cách hiệu quả trong khu vực tranh chấp thường xuyên với Pakistan. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hơn 1 triệu quân, từ tổ chức, trang bị đến huấn luyện và phương thức quản trị theo quan niệm Hoa Kỳ từ thời Tổng thống của Đình Diệm, cái thời mà tạo Việt Nam có tinh thần dân tộc rất cao và đã thẳng thắn chống Hoa Kỳ, qua kiểm thiết các thứ quân sự của họ trên Việt Nam. Tổ chức trang bị đó, quân lực đủ khả năng chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng của quân Cộng sản từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phương Bắc. Thiết lệnh của đồng minh Hoa Kỳ trói tay trói chân từ chính trị lẫn quân sự vì quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ. Nói cách khác, chúng ta có khả năng bảo vệ tổ quốc nhưng cần chiến cụ của Hoa Kỳ, đó là điều vô cùng khó khăn cho việc lãnh đạo của chúng ta. Xin thưa ngoại, quân đội nhân dân của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tính đến hàng triệu quân do khối cộng sản quốc tế trang bị chiến cụ và tuy ăn cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Vì Cộng sản Việt Nam là thực hiện cánh tay nối dài của Cộng sản quốc tế. Quân đội của họ bị trừng kẹt bởi hệ thống tổ chức đảng trong hệ thống giặc quân đội. Nhưng lãnh đạo của họ thành công do thống tuyên truyền, lúc nào cũng đổ được đầu họ toàn được dối trá, trong khi không thông tin nào từ bên ngoài lọt vào trong quốc gia đóng cửa đất cầu với thế giới văn minh. Nên họ tưởng như họ là những anh hùng trong một thế giới tối tăm mù. Mai đây, nếu các cuộc chiến tranh không được ngoài, rất có thể người lính trong đội nhân dân lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn còn thành chiến đấu. Nhưng nếu một cuộc nội chiến xảy ra, do nhân dân dục dậy lật đổ, nhưng một cuộc nội chiến xảy ra, do nhân dân dùng để lật đổ chế độ độc tài, để tạo cơ hội huy động toàn bộ chiến lực, vật lực, tài lực vào công cuộc phát triển quốc gia, không chắc người lính trong đội nhân dân sẵn sàng tham chiến đấu. Chẳng những thế, những lính đó rất có thể đứng về phía nhân dân chống lại những lãnh đạo độc tài tàn bạo của họ nữa. Xin ấm ngoặc. Với hợp phần quân sự này, quá khứ chúng ta đã rõ, trong hiện tại trước mắt chứa đựng sự bất chấp cho nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, dĩ nhiên có phần thuận lợi các thành phần dân tộc quan tâm và dấn thân vào bộ phận công dân. Chung với các học trên đây, vấn đề là khả năng, bản lĩnh và uy tín vị lãnh đạo quốc gia là hết sức quan trọng. Phải biết vận dụng cả thế mạnh lẫn thế yếu để tạo thành quyền lực quốc gia trong cảnh quốc tế, thực hiện quốc gia.